Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Ngự Giao Ký, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 97. Trong địa lao âm u lạnh lẽo, hai quản ngục bác theo đại đao tuần tra một vòng. Khi vừa rẽ sang một góc, đi đến lồng giam trong cùng của hai tử tù, phạm nhân bên trong đột nhiên kinh hô: "Ê, xà yêu trốn rồi, xà yêu trốn rồi!" Hai quản ngục nghe xong bàng hoàng nhìn nhau. Đó là người mà tôn chủ đã điểm phải chém. Nếu để hắn trốn thoát, nhất định sẽ bị phạt nặng. Hai người lập tức chạy đến, nhưng nhìn thấy hai giam ngục giam đối diện, một bên nhốt ba người. Đệ tử phủ quốc sư kia vẫn đang hôn mê. Hai người bên cạnh, một người có vẻ khẩn trương, Lô Cẩn Viêm lớn giọng mắng: "Yêu quái này còn mẹ nó mưu mô!" Hồ yêu nam tử kia chỉ về lồng giam phía đối diện hô to: "Mau lên, mau đi bắt lại đi, xà yêu kia đào địa động chạy trốn rồi." Quản ngục vội vàng nhìn sang đối diện một cái, trong lồng giam tối đen quả nhiên không nhìn thấy thân ảnh của xà yêu. Hai người lập tức hoảng loạn: "Đào địa động?" "Đúng vậy, nhìn ở góc bên kia kìa, nhìn thấy chưa? Ở trong kia dường như vẫn còn chút ánh sáng chiếu đến nè." A Kỷ chỉ về góc kia khẩn trương hồ, nói đến ra hình ra vẻ: "Xà yêu này, không thể để mỗi hắn trốn đi được, một bắt hắn về, có chết cũng chết." Hai quản ngục không thèm để ý nàng cùng Lô Cẩn Viêm nữa. Một người tìm chìa khóa lồng giam, mở cửa ngục giam xà yêu ra, thử tiến vào thăm dò. Trong khoảnh khắc hắn mở cửa, trần nhà trong địa lao tối thui bỗng rủ xuống một đùi rắn, quấn chặt cổ hắn, hất sang bên cạnh. Quản ngục kia lập tức hôn mê. Thân ảnh xà yêu nhanh như chớp, trong lúc người còn lại lớn tiếng hô, miệng rắn thè lưỡi đến mặt người kia, tức khắc lưỡi rắn như kéo qua thân thể hắn qua. Hắn bò trên người kẻ kia, toàn thân không xương quấn lấy hắn ta, há miệng dường như muốn nuốt cả đầu người kia vào mồm. Bụp, một khối băng ném đến đầu hắn, A Kỷ mắng: "Ngươi vẫn còn thời gian ăn người ư? Đánh bọn họ hôn mê là xong chuyện rồi, còn không đem chìa khóa đến đây mở cửa đi." Bị giam trong ngục huyền thiết, A Kỷ không thể sử dụng pháp lực. Một khối băng này cũng không hề hứng gì với xà yêu, chỉ là khiến hắn thanh tĩnh xuống. Xà yêu xoay đầu nhìn ba người trong ngục, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lô Cẩn Viêm. Hắn đột nhiên cười một cái, buông người trước mặt ra, nhặt chìa khóa của quản ngục lên. A Kỷ cùng Lô Cẩn Viêm đều nhìn hắn chăm chăm, nhưng thấy tay xà yêu vừa nâng lên, đem chìa khóa treo trên cửa lớn của lồng giam đối diện. Sắc mặt Lô Cẩn Viêm chợt xanh: "Còn mẹ nó, ngươi có ý gì hả?" Xà yêu đắc ý vuốt cằm, ngoảnh đuôi ra ngoài. Lô Cẩn Viêm giận đến trừng to đôi mắt: "Ngươi quay lại đây, mẹ nó, thằng nhãi nhà ngươi quay lại đây!" Đối nghịch hoàn toàn với dáng vẻ giận đến hư chuyện của Lô Cẩn Viêm, A Kỷ ngược lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nói với hắn: "Đi đánh thức thiếu niên phủ quốc sư, nếu đánh không thức thì cõng hắn lên." "Cõng cái rắm, xà yêu này cũng tự trốn rồi, còn đem chìa khóa treo ở chỗ kia, người lấy được chắc, người lấy được chắc." "Mẹ nó, ta đã nói lũ yêu quái này không đáng tin cậy, đều lợi dụng đại gia ta." Đối diện với Lô Cẩn Viêm giận đến nhảy đùng đùng, A Kỷ cũng không giận, chỉ nhàn nhạt xoa xoa đôi tai bị làm ồn ào. "Hắn sẽ quay lại." Giọng A Kỷ tuy không lớn nhưng truyền rõ đến tai Lô Cẩn Viêm đang khó chịu. Nàng xoay đầu nhìn hắn, dung mạo trầm tĩnh: "Đi gọi cơ trữ dậy." Lô Cẩn Viêm ngẩn người, chỉ cảm thấy lửa giận bạo phát của mình trước mặt sự bình tĩnh của A Kỷ lộ rõ sự ấu trĩ cùng vô dụng. Hắn gãi gãi đầu, nghe lời đi về phía sau, vỗ vỗ mặt cơ trữ: Tiểu tử thúi, sắp mất mạng rồi ngươi còn không dậy hả?" Đôi mắt đang nhắm của cơ trữ khẽ động, muốn mở mắt lên. Vừa vặn ngoài ngục đã truyền đến tiếng sột soạt, là tiếng đuôi của xà yêu chạy trốn ma sát trên mặt đất. Mà âm thanh này so với lúc hắn rời đi lộ ra vẻ vội vàng hơn nhiều. Một lúc sau, xà yêu này liền vội vã chạy về. Lô Cẩn Viêm kéo cơ trữ ra tỉnh dậy, quay đầu nhìn xà yêu hoang mang rút về. "Vẫn là người nói chuẩn." Lô Cẩn Viêm cười, nhìn xà yêu ngoài ngục: "Người chạy đi, sao người không chạy hả?" A Kỷ cũng khoanh tay nhìn xà yêu, Nhưng nhìn thấy hắn ngoan ngoãn lấy chìa khóa treo ở đối diện lồng ngục xuống, run rẩy mở cửa ngục bên A Kỷ ra. Máu, có rất nhiều người. Lô Cẩn Viêm đỡ Cơ Trữ vẫn có chút choáng ra khỏi ngục. Vừa ra khỏi cửa ngục, góc rẽ phía trước địa lao truyền đến bước chân vội vàng. Nghe thấy âm thanh này cũng không biết Sa Yêu đã dẫn bao nhiêu quân ngục đến đây. Lô Cẩn Viêm tức đến cắn răng, trừng mắt nhìn Sa Yêu. Để thằng nhãi nhà ngươi chạy trước đi. Các ngươi ra ngoài cũng sẽ gặp được thôi. Sa Yêu cũng khẩn trương. Trong địa lao này đều là quải ngục, cho dù là mở được cửa ngục vốn chỉ cũng không thể nào chạy thoát. Chúng ta thật là quá ngây thơ rồi. Bây giờ chuyện chúng ta trốn ra đều bị biết rồi. Xem ra hôm nay chạy trốn không thành rồi. Lô Cẩn Viêm cắn răng nhìn A Kỷ sau lưng. Làm sao đây? Ngươi nhiều quỷ kế, mau nghĩ cách đi. A Kỷ lúc này mới bước ra ngoài cửa ngục, nàng liếc Sa Yêu một cái. Trước đó ta đã nói chúng ta phối hợp giúp ngươi mở cửa ngục, sau đó ngươi sẽ mở cửa cho bọn ta, thế này chúng ta mới có thể ra ngoài. Nhưng ta không có nói là một mình ngươi có thể ra ngoài mà. Sa Yêu cười nhạo. Thế nào, ngươi là cảm thấy có thêm ba người các ngươi, chúng ta liền có thể cường ngạnh chạy ra ngoài sao? A Kỷ nhìn hắn cũng cười. Không phải là có thêm ba người bọn ta, mà là có thêm một mình ta là có thể rồi. Vừa dứt lời, khí đen toàn thân nàng tựa như sương khói, trôi lơ lửng xung quanh. Sa Yêu cùng Lô Cẩn Viêm vừa nhìn thấy yêu khí lập tức sững người. A Kỷ không nhìn bọn họ nữa, vừa xoay đầu, ngã rẽ trước mặt liền xuất hiện quản ngục khác vác đại đao bước đến. Hắn nâng đao chém xuống, và phải yêu khí màu đen như sương khói. Nhưng rõ ràng chỉ là khí đen lại khiến hắn như chặt phải gang thép. Len keng một tiếng, lưỡi đao bị cong. Đôi mắt quản ngục lập tức trợn to, khói đen vừa di chuyển. Tựa như diễn viên gánh hát khẽ khoát tay áo, quản ngục tức khắc bị một sức mạnh cực lớn đẩy lui, đụng ngã 7-8 quản ngục phía sau đuổi đến. Trong thông đạo địa lao chật hẹp, lúc này cả đám người ngã nhào trên đất. Khí đen xung quanh A Kỷ bay lượn, dần dần ngưng tụ thành 3 chiếc đuôi sau lưng nàng. Dung mạo nam tử là khuôn mặt thứ 3 của nàng. Bây giờ nàng cũng chỉ có sức mạnh của 3 chiếc đuôi. Nhưng nàng biết, đối phó với đám quản ngục này, như thế cũng đủ rồi. Trước kia Lâm Hạo Thanh ở tiểu viện trong rừng hạnh nói với nàng rằng nàng rất lợi hại. Nhưng A Kỷ đối với sức mạnh lợi hại của mình cũng không biết đến mức độ nào. Kỳ thực không thể giải thích được. Chỉ là lần trước trên đầu nguồn con suối trên núi, cùng yêu quái tráng hán giao thủ, lúc này mới biết 3 cái đuôi của mình. Đối với yêu quái như thế, đại khái có thể lấy 1 địch 10. Sau đó bị cái bác kia giam giữ, vốn là chuyện ngoài ý liệu. Sau khi từ bác đó trốn ra, đối mặt với hòa thượng nọ, nếu không phải trong đầu đột nhiên đau lên khiến nàng phân tâm, nàng cũng không dễ bị người ta đưa đến nơi khác. Đi thôi. A Kỷ ngoảnh đầu nhìn hai người một cái. Sa Yêu cùng Lô Cẩn Viêm đều ngây ngốc nhìn nàng. Ngươi lại là một tên yêu quái lợi hại thế này. Lô Cẩn Viêm nói đến có chút kinh tâm. Sa Yêu cũng một lúc không chớp mắt. Với bản lĩnh này của ngươi, nói lời đại nghịch bất đạo. Nếu không, ngươi lập tức đến chính điện giết chết người cá kia đi, tự làm tôn chủ cõi Bắc luôn. Các ngươi từng giao thủ với người cá chưa? Hai người lắc đầu. A Kỷ cười tiếp. Vậy các ngươi sao biết được ta nhất định sẽ đánh thắng y chứ? Ta không muốn đâm đầu vào chỗ chết, cõi Bắc ta không thể ở lại. Ra ngoài rồi chúng ta đừng ai nấy đi, ta vẫn phải về phương Nam. Chương 98. Có A Kỷ ở phía trước, mấy người theo sau đào ngục đều quang minh chính đại. Bọn họ đã rời khỏi địa lao trước khi có thêm quản ngục đuổi đến. Một đường đào tẩu, tiến vào trong cánh rừng của cõi Bắc. A Kỷ thu đuôi về, kéo Cơ Trữ vẻ mặt hoang mang đang điên cuồng chạy lại. Bây giờ chúng ta chia đường chạy trốn thôi, chạy cùng nhau sẽ rất dễ bị phát hiện. Cõi Bắc e rằng bọn ngươi không thể ở lại nữa. Nếu thực sự không tìm được nơi để đi, có thể xuống thôn trang gần người yêu cốc phía nam đợi ta. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục bàn bạc hướng đi. Lô Cẩn Viêm ôm tay bái lại. Đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ không bao giờ quên. Ngươi không giống với những yêu quái khác. Lô Cẩn Viêm ta nhớ kỹ ngươi rồi. Xà Yêu trợn trắng mắt nhìn Lô Cẩn Viêm, chỉ nói với A Kỷ. Trốn thoát khỏi địa lao chẳng qua là trốn khỏi hạn chết của 2 ngày sau. Nhân thế bên ngoài cũng không còn gì đáng để mong đợi. Qua được ngày nào thì hay ngày đó. Tiểu ca Hồ Yêu, ngươi nhớ rõ những lời trong ngục ngươi từng nói với ta. Ngàn vạn ngày sau đừng kể sức mạnh của mình hơn người mà dính vào những chuyện rắc rối. Sau này cũng phải cẩn thận nhiều. Cáo biệt. A Kỷ gật đầu. Chúng ta đều là người mà tôn chủ cõi Bắc điểm danh muốn giết. Các ngươi rời khỏi cũng phải thật chú ý. Mấy ngày nay đường về phương Nam cũng bị điều tra rất nghiêm ngặt. Nếu có thể thì hãy tiến sâu vào trong cõi Bắc, tránh hết sóng gió rồi hẳn đi. Sau khi hai người họ cảm ơn liền chia nhau rời đi, A Kỷ lúc này mới xoay đầu nhìn Cơ Trữ. Ngươi đi theo ta, đợi rời khỏi cõi Bắc ngươi lại tự tìm đường đi. Cơ Trữ ngốc nghếch gật đầu, dường như đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại. A Kỷ kéo Cơ Trữ tiến vào cánh rừng gió tuyết hướng Bắc. Nàng nghĩ, lúc này đi lên Thiên Sơn vẫn đơn giản hơn là xuống Nam. Họ tiến vào trong cánh rừng gió tuyết, sau lưng không có truy binh. A Kỷ dẫn Cơ Trữ đi cũng không gấp gáp. Trên đường vẫn có lúc tán gẫu 2 câu, mà chuyện khiến nàng không nghĩ đến là nàng cho rằng cánh rừng này đi không bao lâu liền có thể đi ra. Nhưng ở trong đây đi 2-3 canh giờ vẫn chưa tìm được lối ra. Ngược lại càng đi, nhiệt độ xung quanh càng thấp. Cây cối xung quanh bắt đầu bị kết băng. Cơ Trữ cũng bắt đầu không chịu nổi nữa. A Kỷ đem áo ngoài của mình cho Cơ Trữ, còn dùng pháp thuật điểm chút lửa hồ trong lòng bàn tay để sưởi ấm cho cả hai. Nhưng càng đi về phía trước, khí lạnh càng dọa người hơn. Cho dù là có tăng lửa hồ lên, ấm được thân trước, thân sau cũng là một mảng ý lạnh thấu xương. Cơ Trữ bị đông đến lông mi cũng kết băng. Trong lòng A Kỷ thầm bảo nhiệt độ trong cánh rừng này cùng bên ngoài chênh lệch cực lớn. Nhiệt độ nơi này thực sự quá khác thường. Nàng hoài nghi trong cánh rừng này có chỗ dị thường. Hoặc là có yêu quái, hoặc là trận pháp kỳ lạ, nhất định sẽ là thứ không dễ đối phó. Trong lòng thầm tính toán rút lui. Đang muốn nói với Cơ Trữ, vừa xoay đầu lại bỗng thấy sau lưng 2 gốc cây kia, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nhưng thứ bọn họ nhìn thấy không phải lối ra mà là một mặt đất kết băng, bị toàn bộ cây cối đông thành tuyết trắng bao quanh. Trên mặt đất bằng phẳng mọc lên những dải băng sắc nhọn, dải băng nhấp nhô cao thấp không đều, tựa như có người muốn xuyên cả mặt đất này lên vậy, khiến người khác trông thấy sinh ra cảm giác sợ hãi. Cơ Trữ sợ sệt lui về sau lưng nàng. Chúng ta nếu không quay lại đi, trong này hình như rất quỷ dị. A Kỷ gật đầu, đang muốn xoay người nhưng ma xuôi quỷ khiến lại bước vào trong dải băng kia. Đột nhiên người nàng khẽ dừng lại. Đợi chút, nàng nói. Ngươi ở đây đợi ta một chút. Nàng dùng lửa hồ vây một vòng quanh Cơ Trữ, khiến hắn phải đứng ở giữa vòng, sưởi ấm cho hắn. Bản thân cất bước tiến vào trong dải băng kia. A Kỷ! Cơ Trữ khẽ giọng gọi, cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ kinh động đến gió tuyết xung quanh. A Kỷ nhón chân từng bước bước vào, dường như đang dùng động tác chậm rãi học múa vậy, đi về phía tâm đường tròn. Nàng cúi đầu nhìn dải băng bên dưới, dưới khối băng rất dày kia, dường như nhìn thấy một lớp vải đen. Trên tấm vải ấy còn có thêu hoa văn chìm. Bước thêm một bước nhỏ, nàng nhìn thấy mái tóc bạc bị đông dưới lớp băng trên dải băng kia. Tiếp tục nhìn lên phía trước. Đây là... A Kỷ rốt cuộc hiểu ra, lớp băng bên dưới các dải băng này lại có một người nằm đó. Người này là ai? Vì sao lại nằm ở đây? Hắn là bị người ta phong ấn ở đây sao? Nhưng không đúng, xung quanh không hề có khí tức của thuật pháp, cũng không có dấu vết của trận pháp nào. Người này trông như đang nằm ngủ, sau đó bị băng tuyết phủ lấy vậy. Y còn sống không? A Kỷ cúi người, dùng lửa hồ đun chảy dải băng trên mặt đất. Dải băng hóa thành nước, nhưng rất nhanh lại kết thành băng. Nàng không muốn làm tan chảy lớp băng này, chỉ là muốn có chỗ để nàng đặt chân mà thôi. Nàng ngồi quỳ trên mặt băng, gục xuống tỉ mỉ quan sát người dưới lớp băng. Lớp băng trên dung mạo của y có chút nứt ra khiến nàng không có cách nào nhìn rõ mặt của người này. Nhưng nàng đã vô thức cảm thấy, từ những đường nét này, xem ra đó là một người cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc dài màu bạc này là nam hay là nữ? A Kỷ. Cơ Trữ đứng đằng sau nhìn nàng gục xuống, có chút lo lắng gọi nàng. A Kỷ, người đang xem gì đó? Chúng ta mau đi thôi. A Kỷ. A Kỷ ngồi dậy, xoay đầu nhìn Cơ Trữ một cái. Đợi một chút. Nàng mở miệng, đột nhiên lớp băng dưới thân khẽ rung lên. Sức rung không mạnh nhưng rất rõ ràng. Nàng khẽ xoay đầu, vừa nhìn xuống chỉ nhìn thấy dưới lớp băng, trong những vết nứt kia, một đôi mắt màu lam bỗng mở ra. A Kỷ ngẩn người. Bốn mắt tương giao, đột nhiên băng tuyết xung quanh dường như đều ngưng lại, mà nhịp tim của nàng chợt nhảy thật nhanh. Mỗi một nhịp đập như có một giọng nói bên tai nàng gọi. Trường Ý, Trường Ý. Nàng bỗng nhớ ra hai chữ này, tự như một điệu hát chất chứa nhiều nỗi niềm đang thở dài vì gì đó. Chương 99. Rắc một tiếng, mặt băng A Kỷ gục lên bỗng nứt ra một đường. Cũng chính tiếng động này khiến nàng hồi thần. Có nguy hiểm, nàng không nên ở lại chỗ này. Bàn tay đặt trên mặt băng vẫn chưa nứt hết kia khẽ dùng sức, chân lấy đà, cả người đứng dậy, muốn rời khỏi mảnh đất thần bí có người ngủ say này. Nhưng khoảnh khắc nàng vừa nhảy ra, chỉ cảm thấy tay mình bị băng tuyết xung quanh quấn lấy. Dây xích này tuy chỉ ngưng tụ từ băng tuyết nhưng lại kiên cố dị thường. Vừa chạm vào, A Kỷ liền biết với ba chiếc đuôi của bản thân bất kể thế nào cũng không thể đấu lại người này. Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, sợi dây xích kia liền quấn lấy cổ tay nàng, hung hăng kéo nàng xuống đất. A Kỷ hoàn toàn không có chỗ để giãy giụa, ầm một tiếng, nàng đâm sầm vào mặt băng. Lớp băng kiên cố trên mặt đất vỡ vụn. Những hạt bụi tuyết bay lên, xung quanh dường như bị một tầng sương khói bao phủ. Những hạt bụi tuyết trong không khí lạnh chui vào trong cổ họng nàng, khiến nàng ho khan hai tiếng. Nàng ngã trong băng vụn, da thịt trên người bị dải băng nhọn quét qua, cắt da thịt chảy không ít máu. A Kỷ! Từ gần đó truyền đến tiếng gọi lo lắng của Cơ Trữ. A Kỷ không có tâm tư đáp lại hắn, dưới sương tuyết, từ từ bò dậy trong đống băng vụn, tầm mắt quan sát xung quanh. Lớp băng kiên cố dưới chân đã vỡ vụn, người dưới lớp băng đã không còn thấy bóng. Nàng ngưng thần và tìm khí tức xung quanh, muốn tìm ra người nọ. Người này rất lợi hại, xem ra đây chỉ là một công kích không thể bình thường hơn. Chỉ trong một lúc vô ý, lại có thể khiến nàng bị thương thành thế này, mà nàng đến cả mặt hắn cũng chưa nhìn thấy. Sau một khoảng ngắn bay lên cao, tuyết lại chậm chậm rơi xuống. Đột nhiên A Kỷ chỉ cảm thấy bóng đen từ bên phải lóe qua. Nàng đưa mắt nhìn sang bên phải, nhưng khoảnh khắc đồng tử vừa khẽ động, từ một hướng khác đột nhiên xuất hiện vô số dây xích băng tuyết. A Kỷ bay người lên, tránh được hai sợi, nhưng tốc độ của dây xích vượt qua sức cảm nhận của nàng. Trong lúc nàng không hề phát hiện, một sợi dây xích quấn lấy eo nàng. A Kỷ kinh ngạc, muốn dùng lửa hồ thiêu sợi dây xích đó nhưng lúc này đã trễ rồi. Dây xích trên eo vừa kéo một cái liền kéo nàng tiến vào trong sương tuyết kia. Sau lưng nàng lập tức đụng phải thân cây kết băng. Dây xích như rắn bò trên người nàng, trói chặt nàng trên thân cây kết băng. Sức mạnh của sợi dây xích này rất lớn, khiến lồng ngực nàng đụng đến đau. Bụi tuyết lúc nãy nàng hít vào cũng trong cơ thể công kích nàng. Nàng bỗng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. A Kỷ bị trói chặt trên thân cây, tầng mồ hôi lạnh trên trán bị gió thổi đến, cơ hồ khiến mặt nàng kết một lớp băng. Nàng nhìn sương tuyết trước mặt, khi sương dần tan đi, hắc bào trong màn sương thoát ẩn thoát hiện. A Kỷ nhìn thấy vị trí của người đó, tay chân nàng đều bị trói, cắn đến nát môi. Hít sâu một ngụm khí, một quả cầu lửa màu đen cực to bay về hướng người nọ. Lửa hồ nóng bỏng khiến cho băng tuyết xung quanh tan chảy, lờ lửng bay trong sương tuyết như trận mưa phùn, hệt như một trận mưa xuân trong trời đất bao phủ băng tuyết của cõi Bắc. Dây xích cũng bị sức nóng làm cho tan chảy thành nước. A Kỷ ngã trên đất, nàng ôm ngực nhìn về phía trước, bỗng nghe thấy tiếng tay áo khoác nhẹ một cái. Lửa hồ đen phía trước tức khắc biến mất. Nam tử tóc bạc áo đen từ trong trận mưa phùn ấy cất bước đi đến. Đôi đồng tử ấy màu lam hệt như biển sâu trong veo, nhưng nhiệt độ kia so với cõi bắc này còn lạnh hơn. Bốn mắt tương giao, A Kỷ nhất thời quên đi trận đấu sống còn giữa mình với y. Nàng ngây ngốc nhìn y. Đường nét ngũ quan của người này giờ lộ rõ trước mặt nàng. Y từng bước tiến gần, dường như có một cơn sóng thần nổi lên trong tâm trí nàng. Rất nhiều cảnh tượng bị cơn sóng thần cao trăm mét kia đẩy đi, chảy xuống tim nàng, khiến thành trì trong tim bị phá hủy, hủy đi tất cả, không lưu lại gì. Y là ai? Câu hỏi này vừa nổi lên, cũng không cần người khác trả lời. Nàng mấp máy khóe môi, bỗng như không thể khống chế phun ra hai chữ. Trường Ý. Tên y vừa thốt ra, người trước mặt chợt dừng bước. Trường Ý nhìn nàng, trong đôi đồng tử lam dường như phản phất chút nghi hoặc. Nhưng quả nhiên, nghi hoặc kia không khiến y dừng lại. Y đi đến trước người nàng, từ trên cao nhìn xuống A Kỷ bại trận. Toàn thân nàng đều là máu, dáng vẻ vô cùng chật vật. Người là ai? Y hỏi nàng, dáng vẻ cao cao lạnh lùng. A Kỷ nhắm mắt, cố gắng áp chế cảm xúc dị thường kia xuống. Nàng nhắm mắt, tìm về lý trí. Cõi bắc, tóc bạc mắt xanh, sức mạnh cường đại. Hoa văn chìm trong hắc bào lộ ra thân phận tôn quý. Tất cả các đặc điểm trên đều chỉ một người duy nhất ở địa vị cao cao kia. Tôn chủ cõi bắc, người cá Trường Ý. Thế gian đều biết tên y, chỉ là không ai dám gọi y là Trường Ý. Mọi người thích gọi y là người cá, dù sao người cá nổi danh trên đời này cũng chỉ có mỗi mình y. A Kỷ mở mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trước đây trong ngục, Sa Yêu còn đùa với nàng, bảo nàng đi giết người cá, ngồi lên vị trí tôn chủ cõi bắc. Mà nay xem ra, quả nhiên đó là một giấc mộng hão huyền. Nàng tuy rằng chỉ dùng sức mạnh của ba chiếc đuôi, nhưng còn không địch lại một sợi dây xích mà người cá này tùy tiện tung ra. Xem ra, đây còn chưa bằng một phần sức mạnh của y nữa. Tồi rồi, A Kỷ nói. Cả người đâm sầm vào quan tài. Nàng thì thầm tự nói một câu, lập tức nhận mệnh ngẩng đầu nhìn Trường Ý, cười đáp. Tôn chủ đại nhân, ta chỉ là ngang qua, không biết người đang nghỉ ngơi, làm phiền rồi. Nàng chỉ hy vọng người cá trước mắt này không nhận ra nàng, thực sự cho rằng nàng chỉ ngang qua, hy vọng y hồ đồ tha cho nàng. Y nằm trong cánh rừng băng tuyết này, xem ra cũng không phải chỉ vừa nằm một lúc, chắc hẳn vẫn chưa có người đến báo với y, bốn tội phạm trong ngục đã trốn đi rồi. Người cá nhiều mắt đánh giá nàng. Đột nhiên trong không trung truyền đến tiếng chim vỗ cánh. A Kỷ ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một con tuyết ưng, đôi cánh cực to dang rộng, bóng tối phủ xuống mặt nàng. Tuyết ưng bay xuống, hóa thành hình người, quỳ xuống bên người giao nhân. Tôn chủ, trong địa lao, Lô Cẩn Viêm, Xà Yêu, còn có đệ tử Vũ Quốc Sư cùng Hồ Yêu mà Khổng Minh Đại Sư đưa về. Bốn người bọn họ đã thường vô số quản ngục, trốn khỏi địa lao rồi. A Kỷ mở miệng, nhìn yêu quái tuyết ưng kia trong bụng dường như chứa một Lô Cẩn Viêm, hung hăng nhảy cẩn lên, ở trong người nàng mắng một vạn câu còn mẹ người. Người này vừa dứt lời, ánh mắt người cá lại chuyển về, nhàn nhạt quét trên người nàng, lập tức nhìn sang bên cạnh. Cơ Trữ sớm đã trong lúc bọn họ bắt đầu đánh nhau bị trói trên cây. Hắn thảm hơn một chút, miệng vẫn bị dây xích trói chặt, hoàn toàn không nói được lời nào. Ồ, A Kỷ đột nhiên hiểu ra. Hóa ra trước đó nàng bắt đầu đánh nhau. Cơ Trữ gọi nàng một tiếng A Kỷ không phải lo lắng mà là kêu cứu. Hiện tại ánh mắt người cá đang quét trên người Cơ Trữ. Hắn tuy rằng bị trói chặt, y phục trên người cũng bẩn, nhưng tỉ mỉ nhìn vẫn có thể nhìn ra đây là trang phục của đệ tử Phủ Quốc Sư. Ánh mắt người cá lại chuyển về, rơi trên người A Kỷ. Thần sắc kia dường như đem thân phận bọn họ nói ra, Hồ Yêu cùng với đệ tử của Phủ Quốc Sư. Không khí chốc chốc trầm mặc, A Kỷ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng quyết định giãy dụa lần nữa, Ta thực sự chỉ là đi ngang qua. Nàng thực sự chỉ là đi ngang qua mà. Yêu quái Tuyết Ương kia vừa đến báo tin lúc này mới nhìn sang bên cạnh một cái. Nhìn thấy hai người bọn họ, yêu quái Tuyết Ương dường như cũng có chút ngạc nhiên. Ủa? A Kỷ cúi đầu thở dài trong lòng căm phẫn. Đừng ủa nữa, là bọn họ chứ đâu. Đưa về. Người cá lạnh lùng ra lệnh. Yêu quái Tuyết Ương lập tức ngẩng đầu đáp vâng, còn không quên chân thúy nịnh nọt một câu. Tôn chủ anh minh. A Kỷ ngoài thở dài ngoan ngoãn nhận mệnh thì cũng không biết phải nói gì hơn. Chương 100. A Kỷ cùng Cơ Trữ bị đưa đến đại điện. Đây vốn dĩ là vùng đất người yêu mà triều đình thiết lập ở phương Bắc. A Kỷ xoay đầu nhìn xung quanh. Đại điện bố trí đơn giản, ánh sáng trong suốt. Vị trí chủ tọa nằm ở giữa nơi cao nhất. Lúc này người cá mặc hắc bào đang ngồi ở trên ghế chủ tọa, thần sắc lạnh băng, vô cùng uy nghiêm. Theo lý mà nói, y khiến người khác vừa nhìn liền lạnh run. Nhưng A Kỷ lại không sợ y. Vô thức không sợ y. Cho dù trước đó có bị y đánh một trận, nàng thậm chí vẫn cảm thấy người cá này lúc ngồi trên vị trí kia xem ra quá cô tịch rồi. Cô tịch đến khiến trong lòng nàng cảm thấy có chút đau xót không tên. A Kỷ không biết bản thân vì sao lại như thế. Nàng có thể cảm nhận được người cá này chính là nguyên nhân khiến Lâm Hạo Thanh không để nàng đến cõi Bắc. Nếu không, lần đầu gặp y, vì sao nàng lại có cảm giác chân thực đến thế? Người cá này nhất định là người quan trọng trong sinh mạng trước đây của nàng. Là kẻ thù hay là người yêu? A Kỷ đoán không ra, nàng không thể nhớ được gì. Nàng chỉ có thể làm bước phán đoán đầu tiên. Quan hệ giữa nàng với người cá này không phải là quá tốt. Bởi vì Lâm Hạo Thanh là người cứu nàng, đối xử với nàng rất tốt. Còn là sư phụ dạy nàng thuật pháp, khiến nàng có bản lĩnh tự bảo vệ mình. Quan trọng nhất là Lâm Hạo Thanh không có yêu cầu gì với nàng cả. Sau khi rời khỏi rừng hạnh, trên đường đi nàng thực sự có suy nghĩ về quan hệ giữa mình với Lâm Hạo Thanh. Nhưng hắn giấu nàng quá nhiều chuyện. Điều duy nhất nàng có thể xác định là Lâm Hạo Thanh muốn bảo vệ mạng số cho nàng. Thế nên, người hắn không để nàng gặp được, hiển nhiên là muốn lấy mạng nàng hoặc là gây bất lợi với nàng. Người cá này là kẻ thù của nàng ư? Nàng đối với người cá này có cảm xúc mãnh liệt như thế, nhưng y dường như không nhận ra nàng. A Kỷ nghĩ đến chuyện này, ngỡ người, sờ sờ gương mặt của mình. Hóa ra là như vậy, cho nên Lâm Hạo Thanh mới bắt nàng nhất định phải học thuật biến ảo, nhất định không được dùng gương mặt thật của mình để gặp người khác, nhất định không thể sử dụng sức mạnh song mạch. Khuôn mặt cùng sức mạnh song mạch trong cơ thể nàng nhất định sẽ thu hút hoài nghi của người cá. A Kỷ bị áp giải quỳ trên đại điện, người cá trên chủ tọa nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếng ồn ào của người đến kéo A Kỷ quay về thế giới của mình. Đừng có đẩy lão tử có chân. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, A Kỷ bất giác xoay đầu nhìn. Chỉ nhìn thấy ngoài đại điện, hai người kia hệt như nàng bị trói tay giải đến. Là Lô Cẩn Viêm cùng Xà Yêu. Hây, cũng bị bắt về rồi ư. Vậy là lần vượt ngục này của bọn họ, sau khi đường ai nấy đi lập tức thất bại rồi sao? Lô Cẩn Viêm cùng Xà Yêu lúc này cũng đang nhìn A Kỷ và Cơ Trữ trong điện. Hai người bọn họ cũng sững sờ. Lô Cẩn Viêm quên cả việc mắng người, bị ép cong gối quỳ xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm A Kỷ cùng Cơ Trữ. Các người? Cơ Trữ yếu ớt đáp. Bọn ta gặp phải người cá. Lô Cẩn Viêm ngẩng đầu, nhìn người cá cao cao tại thượng một cái, thở dài lắc đầu. A Kỷ hỏi. Các người làm sao là bị bắt rồi? Nghe xong trong lòng Lô Cẩn Viêm nổi lên một trận huyết hận. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đáp. Còn không phải con chó này ở trên đường đã đánh nhau với ta ư? Không cần nghe tiếp, A Kỷ cũng hiểu rồi. Tầm mắt nàng rơi trên xà yêu cùng Lô Cẩn Viêm đang quay qua quay lại một lúc. Hừ, mạng của các ngươi xung khắc thì không nhìn mặt nhau, đường ai nấy đi không được sao hả? Xà yêu phiền muộn đáp. Ta cũng muốn à. Còn mẹ nó, ta cũng muốn. Lô Cẩn Viêm tức giận nói. Ngươi câm miệng cho lão tử. Sao ngươi không câm miệng đi? Nghe thấy bốn người thì thầm một trận, người cá lúc này mở mắt. Y vừa mở mắt, sĩ quan đứng bên cạnh liền mắng. Im lặng. Đại điện liền yên tĩnh lại. Lúc này bên cạnh có ba quản ngục đi đến, trong đó có một ngục trưởng. Ba người hành xong lễ, quỳ trước điện nói. Tuần chủ, thuộc hạ vô năng, mong tuần chủ trách phạt. Ánh mắt người cá chuyển sang ngục trưởng, y nhìn hắn một lúc gật đầu đáp. Được, bạn chết. Hai chữ vừa nói ra, ngục trưởng bị dọa đến hai chân mềm nhũn, đến cả quỳ cũng không quỳ nổi, trực tiếp ngã xuống đất, khiến mọi người bị dọa sợ. A Kỷ cũng không dám tin, nàng nhíu mày nhìn người cá, không cách nào tưởng tượng nổi hai chữ này lại sẽ phun ra từ miệng y. Ánh mắt người cá vừa chuyển nhìn sang A Kỷ. Không muốn ở trong ngục thì thôi, lập tức bàn chết. Ba người Lô Cẩn Viêm nghe xong, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Người cá đứng dậy, thần sắc lãnh đạm cất bước rời đi. A Kỷ nhìn y, thấy y từng bước bước xuống, tức khắc muốn ra khỏi điện. Dường như trong điện không có ai, tất thảy đều là những thi thể nằm trên mặt đất. Sự máu lạnh của y khiến trong lòng nàng dấy lên một cảm xúc vô danh. Nàng nói không rõ là phẫn nộ hay là thất vọng nhiều hơn. Hoặc là từ khi bắt đầu nhìn thấy y, sự đau lòng vẫn một mực quấn lấy cõi lòng nàng. Nàng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp nhìn thân ảnh người cá, nói. Đứng lại. Hai chữ này vừa phát ra liền khiến cho tất cả ánh mắt của những người sắc mặt trắng bệch có mặt ở đây đều rơi trên người nàng. Trường Ý dừng bước, xoay người nhìn nàng. A Kỷ tiến lên một bước. Thị vệ trong điện lập tức cầm lấy cán đao. Tình thế lúc này trở nên căng thẳng. Tất cả những người trong điện này, ngươi đều không thể giết. Nàng nói, lửa hồ trong cổ tay lại nổi lên. Nàng cố gắng thôi động thuật hóa ảo của bản thân. Sau lưng nàng xuất hiện bốn chiếc đuôi hồ ly màu đen. Ba người Lô Cẩn Viêm kinh hãi. Mọi người đều biết, hồ ly càng nhiều đuôi, sức mạnh càng mạnh gấp bội. Bọn họ sửng sốt nhìn A Kỷ, chỉ thấy sau khi chiếc đuôi thứ tư xuất hiện, lửa hồ màu đen xung quanh nàng lập tức bùng lên. Một tiếng vang khẽ, dây xích trói đôi tay nàng lúc này đã bị thiêu đứt. Thị vệ trong điện tuốt đao ra khỏi vỏ, tiếng lưỡi đao rời khỏi vỏ hòa cùng với khí đen khắp điện, khiến cho trong điện thêm vài phần sát khí. Trường Ý nhìn A Kỷ, yêu quái trước mặt này rõ ràng là một nam tử, nhưng cách hắn nói chuyện đã mang theo vài phần quen thuộc, khiến y không thể bỏ qua. Y chú ý nhìn hắn, cho đến khi đồng tử lam của bản thân bị lửa đen kia phản chiếu. Giữa ánh sáng loang lỗ ấy cơ hồ nhanh chóng nhiễm thành sắc mực đen. Cảm giác quen thuộc thoáng qua này là đủ khiến y dừng lại, đánh giá chiếc đuôi sau lưng A Kỷ. Bốn chiếc đuôi yêu hồ màu đen. Y vẫn nhớ rõ, khi Kỷ Vân Hòa bị luyện thành nửa người nửa yêu, cũng có chín đuôi hồ màu đen. Bằng gì chứ? Y mở miệng nhìn A Kỷ. Ngươi bằng cái gì để lưu lại cái mạng này của ngươi? Thiêu đứt dây xích, lửa hồ xung quanh A Kỷ dần dần ẩn đi. Nàng tiến lên trước một bước, không hề né tránh mà nhìn thẳng Trường Ý. Bằng niềm tin của ta, cõi Bắc vốn không nên là nơi như thế. Nàng nói, ta cũng tin tưởng tôn chủ cõi Bắc có thể khiến cho đại quân Ngự Yêu Sư trước trận tiền hàng phục, không phải là một vị tôn chủ hồ đồ hung ác. Dường như bị câu nói này tác động đến ký ức nào đó, ánh mắt Trường Ý khẽ dao động. Sau khi tự băng ấn Kỷ Vân Hòa, Trường Ý dường như băng ấn luôn ký ức về nàng. Y cố ý muốn bản thân quên đi quá khứ, quên đi nàng, cũng quên đi những chuyện cùng nàng trải qua. Nhưng chỉ cần một chút rạn nứt nho nhỏ, tất cả hồi ức đều sẽ phá vỡ băng tuyết trong đầu y, từ trong hang băng xông ra, bá đạo đâm sầm vào trong não, trong tim y, khiến tất thảy đều trở thành một mảng máu thịt mơ hồ. Tựa như hiện tại, hai người cưỡi ngựa ở ngoài Ngự Yêu Đài, gió tuyết đầy trời, còn có thần sắc tư thế của nàng, tất cả đều hiện lên trong tim y. Cách nói chuyện kiên nghị hữu lực của hồi yêu trước mặt, hệt như nàng ngày đó không hề sợ hãi đứng trước mặt một đội đại quân. Lô Cẩn Viêm là ngự yêu sư hàng phục của Tiền Trận. Hắn đồng ý gia nhập Cõi Bắc là vì tín nhiệm Cõi Bắc. Xà yêu này biết nỗi khổ của nhân thế lưu lạc đến Cõi Bắc, vì Cõi Bắc làm việc cũng là tín nhiệm Cõi Bắc. Ngươi nếu giết bọn họ, chính là phụ đi sự tín nhiệm của họ, cũng phụ đi tất cả những ngự yêu sư đầu hàng Cõi Bắc cùng những yêu quái lưu lạc đến đây sau lưng bọn họ. Trước kia mọi người đến Cõi Bắc là vì nơi này có sự sinh tồn cùng tôn nghiêm mà bọn họ muốn có. Nhưng giờ, Cõi Bắc chẳng khác nào một triều đình khác, mà ngươi cũng chẳng qua chỉ là một đại quốc sư khác, được người trong thiên hạ sợ hãi, cũng bị người trong thiên hạ bỏ rơi. Lời nói của A Kỷ khiến mọi người có mặt đều chuyên chú lắng nghe. Lô Cẩn Viêm càng nghe càng liên tục gật đầu. Ta không tin ngươi không hiểu. Y hiểu, chỉ là tất thảy với y mà nói đều không còn quan trọng nữa rồi. A Kỷ không đợi y ổn định cảm xúc trong lòng liền nói tiếp. Ta thấy người cả người, chắc là ở trên vị trí cao quá lâu, quên đi mục đích ban đầu rồi. Tác phong hôm nay của ngươi, e rằng không thể đối diện với những vong hồn vì Cõi Bắc mà hy sinh. Trong đại điện, các thị vệ cũng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều bị lời của A Kỷ làm dao động. Có người to gan quay đầu nhìn Trường Ý đứng trên vị trí cao kia. Hắn một mình đứng đó, chỉ nhìn hồ ly trong điện, không nói lời nào. A Kỷ tiếp tục nói, hôm nay với sức mạnh của ngươi có thể giết ta diệt trừ hậu hoạn, nhưng ta cũng tín nhiệm ngươi, ta tin ngươi sẽ không giết ta. Nàng nói xong đứng nguyên ở đó, nhìn thẳng vào mắt Trường Ý. Trong điện yên ắng hồi lâu, cơ hồ đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Người có mặt đều trầm mặc kinh ngạc. Trường Ý đột nhiên mở miệng, người tên là gì? Ta tên A Kỷ. Ánh mắt Trường Ý chợt trống rỗng, y xoay người rời đi, chỉ để lại giọng nói trầm thấp trong điện. Người cùng tính mạng của bọn họ được giữ lại. A Kỷ sửng sốt. Trường Ý vừa rời khỏi, Lô Cẩn Viêm lập tức đứng lên, đến cả dây trói cũng không cởi liền nói với A Kỷ. Lợi hại nha, miệng lưỡi của ngươi thật là quá lợi hại. Lão tử nghe xong cũng cho rằng người cá nếu giết chúng ta, những ngự yêu sư kia cùng yêu quái đều sẽ phản lại y vậy. Lão tử lần đầu tiên cảm thấy bản thân lại quan trọng như thế. Cơ Trữ cũng một mực lau mồ hôi. Ta cũng là bị dọa chết rồi. A Kỷ ca à, ngươi nói như thế vì để lưu lại hai người bọn họ. Ta còn cho rằng cuối cùng người bị chém có mỗi ta đó. Lô Cẩn Viêm ha hả cười to, vỗ vỗ đầu Cơ Trữ. Xem ra ngươi bị dọa thật rồi, mồ hôi ướt đẫm cả tóc nè. Ba vị quản ngục cũng lập tức đứng dậy. Ấy da, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Trong sự cảm kích của mọi người, A Kỷ lại ngây ngốc nhìn Trường Ý rời đi, gãi gãi đầu. Xà yêu nhìn nàng cười hỏi. Sao vậy? Ân nhân cứu mạng lúc nãy còn nói chuyện lưu loát, nói đến kiên nghị hữu lực, giờ sao lại ngẩn ngơ rồi? A Kỷ lắc đầu cười cười. Không có, ta chỉ là cảm thấy để lại mạng của chúng ta không phải vì những lời ta vừa nói đâu. Còn có thể vì cái gì khác sao? Lô Cẩn Viêm nhanh miệng hỏi. Chẳng lẽ là vì tên của người sao? A Kỷ nghiêm túc nhìn Lô Cẩn Viêm khẽ cười. Đúng vậy, hình như là vì tên của ta đó. Mọi người sững sờ, chỉ xem như nàng đang hồ ngôn loạn ngữ, hồ đồ mà thôi. A Kỷ lại hướng về hướng người cá rời khỏi, lúc này mới xoay đầu cùng mọi người ra khỏi đại điện. Chương 101. Tháng 3, phương Nam phía xa cũng đã nở đầy hoa xuân, nhưng Cõi Bắc vẫn lạnh lẽo như cũ. Đêm xuống, lớp băng kiên cố trên hồ vẫn chưa tan. Trong gió tuyết vù vù, chỉ có một người mặc hắc bào tựa như một chấm mực trên nền trắng cô tịch. Y lặng lặng chắp tay đứng đó. Nếu không phải gió to lay động góc áo và tóc y, Có người còn cho rằng y đã bị đông lạnh thành một khối đá. Sông núi yên ắng, y cũng im lặng. Cho đến khi sắc trăng trên đỉnh đầu nhạt dần, y mới khẽ mấp máy môi. Có người nói những lời nàng sẽ nói, còn có tên giống như nàng. Hắn nói ta sai rồi. Y dừng một chút, rũ mắt nhìn mặt băng dưới chân. Ta đương nhiên sai rồi. Từ 6 năm trước y bắt đầu ở lại cõi Bắc đã là sai rồi. Thậm chí sớm hơn trước đó, lúc gặp Kỷ Vân Hòa trong Ngự Yêu Cốc, lúc cùng nàng nhảy vào vực sâu trong Thập Phương Trận đã sai rồi. Hoặc là ngay từ lúc trong bão to sóng lớn kia, vốn không nên cứu kẻ đó, người được xưng là Thuận Đức Công Chúa. Một trận phân tranh của thế gian này vốn không hề liên quan đến y. Nhưng mà y xoay người rời đi. Sai rồi thì sai rồi. Giọng cùng thân ảnh y dần dần chìm trong mảnh gió tuyết trắng xóa. Sau khi từ cõi chết tìm được đường sống, lý trí A Kỷ cho rằng bản thân phải lập tức rời khỏi cõi Bắc, mang theo cơ trữ xuống Nam. Đợi thời cơ an ổn liền đuổi hắn đi, nàng vẫn có thể tiếp tục đi tìm bình yên trong thế gian của mình. Nhưng rất kỳ lạ, sau khi hôm qua gặp được người cá nọ, nàng vẫn muốn gặp lại y lần nữa. Tuy rằng lần đó gặp mặt, y đánh nàng đến nôn ra máu. Người cá đó rất nguy hiểm, nàng vốn không nên tiếp cận y. Nhưng mà trong đầu nàng bỗng nhớ đến bóng lưng rời đi hôm qua của y. Lúc y rời khỏi điện, tất cả mọi người đều vui mừng vì thoát chết. Nhưng bóng lưng của y đối với tất cả hy vọng sinh tồn lại có vẻ cô tịch chết chóc. A Kỷ cảm thấy y rất đáng thương. Này, A Kỷ, hỏi người đó. Lô Cẩn Viêm ôm vào rượu to đặt xuống bàn một tiếng cạch. Sau này ngươi định thế nào? Lúc này A Kỷ mới hồi hồn lại. Nàng cùng cơ trữ hôm qua được an bài ở một đêm trong khách điếm ngoài Ngự Yêu Đài của Xà Yêu. Hôm nay chưa đến buổi trưa, Lô Cẩn Viêm liền vác hai vò rượu đến tìm nàng. A Kỷ nhìn rượu trên bàn cười nói. Nếu phải uống cả vò rượu to thế này, ta không thể nghĩ được dự định gì nữa. Thôi đưa trà cho ta. Cơ trữ cũng nhỏ giọng xen vào một câu. Ta cũng uống trà. Đức tính của người phủ quốc sư các người ta biết, cũng không miễn cưỡng người uống rượu. Lô Cẩn Viêm vừa lẩm bẩm vừa lấy hai bát to bằng đá thô ra, đưa cho A Kỷ cùng cơ trữ mỗi người một bát trà. Nhưng ngươi là một yêu quái, không thích ăn thịt uống rượu, lại thích uống trà à? Ngươi không phải là học theo lối thanh tâm quả dục tu hành thuật pháp của người yêu sư đó chứ? A Kỷ cười nâng bát trà lên. Ta chính là đang theo thuật pháp tu hành của người yêu sư đó. Lô Cẩn Viêm cười nhạo. Ngươi lừa ai chứ? Hồ yêu như ngươi còn tu ra 4 chiếc đuôi đó. Nếu một thân bản lĩnh này là do người yêu sư dạy, tên của người yêu sư đó chắc chắn cả thiên hạ này đều biết. Ngươi nói ra xem, ai có bản lĩnh cao thế này hả? Trong lòng A Kỷ thì thầm tên của Lâm Hạo Thanh. Thực sự là cả thiên hạ đều biết tên của hắn, chỉ là nàng không thể nói ra ở đây. Nàng uống một ngụm trà lại nghĩ đến chuyện cũ. Bỗng sau lưng truyền đến tiếng kinh hô của mọi người. Một giọng nói quen thuộc trực tiếp vang lên bên tai. Ta cũng hiếu kỳ là ai dạy. Ánh mắt của tất cả mọi người chưa bị giọng nói này thu hút. Lô Cẩn Viêm và cơ trữ nhìn thấy người đến, sắc mặt chợt trắng bệch. Ngụm trà trong miệng A Kỷ nhổ lại trong bát. Nàng vừa xoay đầu nhìn thấy người đến khoác hắc bào, mắt xanh tóc bạc. Không ngờ lại là người cá nổi danh khắp thiên hạ kia. Tôn chủ. Mông Lô Cẩn Viêm vừa nghiêng, rầm một tiếng ngã trên đất. Cơ trữ cũng vội lui về sau 3 bước, lùi vào trong góc ngồi xổm. Dưới bầu không khí này, A Kỷ cũng vô thức đứng dậy, ngơ ngác nhìn Trường Ý. Người xung quanh đều quen thuộc khắp lưng hành lễ. Tôn chủ. Chỉ có mỗi A Kỷ nhìn y, lại nhìn mọi người xung quanh. Tay trước ngực vết bừa 2 cái, thực sự không biết hành lễ thế nào. Cuối cùng chỉ hệt như dáng vẻ vẽ quả hồ lô, không thích hợp đặt tay trái lên trước ngực. Cái đó, tôn chủ. A Kỷ cúi đầu, lúc gọi hai chữ này trong lòng bỗng có chút xấu hổ không tên. Trương Ý nhìn đầu của A Kỷ. Đứng lên đi, hôm nay ta cũng đến đây uống trà. Y nói xong tự mình đi đến vị trí đối diện với A Kỷ. Một bàn này, ba bên đều có người ngồi, chỉ còn chỗ của Y là còn một chỗ trống. Y vừa ngồi xuống, người xung quanh đều tức thời chạy sạch hết. Trương Ý xoay đầu, đưa mắt nhìn Lô Cẩn Viêm cùng Cơ Trữ đang ngây ngốc. Sao các người không ngồi? Ta mắc tiểu. Lô Cẩn Viêm vội nhảy lên, ôm lấy đũng quần. À, đúng rồi, à, ta mắc tiểu. Hắn ta lập tức chạy đi. Cơ Trữ ngồi xổm trong góc tường cũng run lẩy bẩy nói. Ta cũng mắc. Sau đó vội vừa lăn vừa bò trốn đi. Chỉ còn mỗi A Kỷ đứng đối diện bàn. Trương Ý nhàn hạ ngẩng đầu nhìn nàng. Còn ngươi có mắt không? A Kỷ đánh giá thần sắc của Trương Ý. À, ta có thể mắt không? Tốt nhất là không mắt. Sau đó A Kỷ ngoan ngoãn ngồi xuống. Ừ, cũng không mắt lắm. Nàng nói trong lòng thầm mắng. Chết tiệt. Vị tôn đại thần này, dáng vẻ hôm qua cao cao cô tịch như thế, tưởng như đại bàng cô đơn, hôm nay sao lại đến chuồng gà này của bọn họ chứ? Chẳng lẽ là vì hôm qua muốn lấy mạng bọn họ không thành, quay về thấy không cam lòng, hôm nay vẫn cố tình đến đây gây phiền phức cho họ ư? Tôn chủ, nói tiếp đi. Hả? A Kỷ bị xen ngang có chút không hiểu. Nói cái gì? Là ngự yêu sư nào dạy ra một thân bản lĩnh này của ngươi? Hóa ra vẫn nhớ chuyện này. A Kỷ suy nghĩ một lúc, nàng nhìn thấy người cá này cảm xúc sẽ vô thức dao động. Chắc chắn trước đây bọn họ từng quen biết. Nhưng Lâm Hạo Thanh không muốn người cá nhận ra nàng, cũng không muốn nàng gặp người cá. Có thể thấy được giao tình của Lâm Hạo Thanh với y không tính là tốt lắm. A Kỷ không định bây giờ bán sư phụ mình đi, cho nên nàng bất động thanh sắc mà nói dối. Ừ, ta đùa Vô Cẩn Viêm thôi. Một thân bản lĩnh này của ta đều là do ta tự học được. Nói đến cũng quái lạ, cảm giác nàng nói dối trước mặt người cá này cứ nhìn cũng có chút quen thuộc không tên. Quan hệ trước đây giữa nàng cùng với người cá này không phải là vì nàng đã lừa đi vật quý trọng gì của người ta đó chứ? Chẳng lẽ nàng lại là một kẻ trộm ư? A Kỷ vẫn đang suy tư, Trương Ý bên cạnh cũng tự rót một bát trà cho mình, uống một ngụm. Vị đắng của lá trà tràn khắp khoang miệng. Y nhìn bát trà tiếp tục hỏi. Ồ, vậy khi nào tu thành được hình người đó? Hai đùi có thể gặp được cơ duyên nào đó luyện thành. Ba đùi vì đột phá nào đó. Nhưng đến bốn đùi, người có thể kể rất nhiều câu chuyện về tu hành của mình đó. Dứt lời, đôi mắt lam của Y chuyển đến trên người nàng. A Kỷ bị ánh mắt lạnh lẽo này nhìn đến mấp máy môi. Ta... Rốt cuộc nàng nói. Mắt tiểu. Đi đi. Trương Ý đặt bát trà xuống. Quay lại rồi nói cũng vậy thôi. A Kỷ đẩy bát trà ra, vội vàng chạy ra sau khách điếm. Nàng vừa rời đi, chỉ còn mỗi mình Trương Ý ngồi trong đại đường. Xung quanh ngoại trừ tiểu nhị cũng không còn ai. Tiểu nhị và trưởng quầy đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Rốt cuộc, trưởng quầy tiến lên phía trước cười hỏi. À, tôn chủ, ngày trước đánh sang phía nam có một chút trà ngon, có muốn ta đổi cho người không? Trương Ý xoay đầu nhìn trưởng quầy một cái. Sau khi băng phong Kỷ Vân Hòa, y đã rất lâu không nhớ tướng mạo của những người bên cạnh. Bọn họ trong mắt y cũng chỉ là một gương mặt mơ hồ, cũng không có gì khác nhau. Chỗ bất đồng chỉ là ký hiệu trên người bọn họ, là tùy tùng, mưu sĩ hoặc là tướng quân của y. Nhưng hôm nay y lại nhìn rõ mặt của trưởng quầy này. Gương mặt của ông ta đầy nếp nhăn, là dấu ấn của những thăng trầm trong nhân thế thương tan. Ánh mắt trưởng quầy mang theo vẻ khiêm nhường, chứng tỏ nội tâm sợ hãi. Ông ta đang sợ y, cho nên không thể không phục tùng y được. Trương Ý xoay đầu lại, xoay xoay bát trà chưa uống xong trên tay. Trên đại điện hôm qua, lời nói của người gọi là A Kỷ kia truyền đến bên tai y. Ta thấy người cá ngươi chắc là ở trên vị trí cao quá lâu, quên đi mục đích ban đầu rồi. Tác phong hôm nay của ngươi e rằng không thể đối diện với những vong hồn vì cõi Bắc mà hy sinh. Y ngẩng đầu uống hết ngụm trà trong tay. Không cần. Giọng y nhàn nhạt nói. Trà này rất ngon. Chưởng quầy kinh ngạc chớp mắt. Hả? Trà này... Ta ngồi chút sẽ đi. Ngươi cứ làm việc của mình đi. Không cần quan tâm ta. À, vâng vâng. Chưởng quầy sờ sờ đầu đi sang một bên, cùng tiểu nhị mặt đối mặt. Bên này trưởng ý vừa tự rót trà cho mình, vừa động vành tai. Thính lực rất nhạy của y nghe được tiếng ríu rít bàn bạc của ba người kia. Lô Cửng Viêm hoang mang hỏi. Ê, làm sao đây? Chúng ta có phải là đi tiểu quá lâu rồi không? Cờ Trữ hỏi. A Kỷ nắm tóc. Cái đó yêu quái. Nói sao nhỉ? Để ta nghĩ. Giọng nàng bỗng trấn định. Bỏ đi, chúng ta trốn thôi. Hai người kia có chút khó hiểu. Hả? Đi đi đi, chúng ta trốn từ cửa sau kìa. Một trận sột soạt lén lén lúc lúc, sau đó hậu viện không còn động tĩnh. Trừng ý nhìn trà trong bát, nước trà phản chiếu đôi mắt y. Y bỗng nhếch môi cười, uống xong trà trong bát, tùy tiện đặt ngọc bội bên người lên bàn. Không đem theo ngân lượng, dùng nó thay tiền vậy. Y không nhìn vẻ kinh ngạc của ông chủ và tiểu nhị, bước ra khỏi cửa, đi qua con phố nhỏ phồn hoa. Trừng ý khẽ gọi một tiếng. Người đâu? Bóng đen của tùy tùng như một cơn gió, vô âm vô tức xuất hiện bên cạnh Trường Ý. Tùy tùng quỳ một gối trên đất, cúi đầu nghe y dặn dò. Điều tra thử, hồ yêu kia rốt cuộc có bao nhiêu chiếc đuôi? Vâng. Tùy tùng đáp lại ngắn gọn một tiếng, mắt thấy hắn muốn rời đi, Trường Ý lại nói. Đợi đã. Thân hình bóng đen kia dừng lại. Ngẩng đầu lên đi. Bóng đèn ngẩn người, ngây ngốc ngẩng đầu lên. Tôn chủ. Đó là một gương mặt thanh tú, trẻ tuổi lại thành thật. Ta nhớ rồi. Trường Ý tiếp tục bước về phía trước. Đi đi. Đúng vậy, y đã nhớ rồi. Từng gương mặt, từng mạng người này, bọn họ đều giao máu tươi cùng tín nhiệm cho y. Bọn họ không làm gì sai cả. Tại sao lại phải trả giá vì lỗi của y chứ? Và phần 19 của bộ truyện Ngự Yêu Ký xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những phần truyện sau. Nếu các bạn thấy thích video của Gấu thì đừng quên tặng Gấu một like, share, comment và đăng ký kênh giúp Gấu nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.